Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 598, chiến cuối cùng. Một kiện trung vị thần khí đủ để cho Crux cái này trung vị thần rõ ràng điên cuồng. Có thể nghĩ một khi Crux đạt được món này trung vị thần khí, hắn thực lực chắc chắn đạt được một cái cự đại bay vọt. Đến lúc đó đừng nói là tại minh giới, cho dù là tại thần giới bên trong cũng có thể chiếm được một chỗ cắm rùi. Thần khí đối với một tôn thần minh tới nói không khác là đầu thứ hai tánh mạng. Bực này thần khí rơi vào Long Chân Vũ trong tay cũng chỉ là lãng phí. Cũng chỉ có trong tay hắn mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này trên thân còn có loại bảo vật này. Ngay cả trời cao cũng đang giúp ta. Group cười hắc hắc lên. Long Chân Vũ trợn mắt một cái. Cái này Group có thần khí nơi tay thời điểm đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại hắn thần khí đều bị hủy. Hắn đến cùng là nơi nào đến tự tin có thể chém giết chính mình. Cái này Group tuy nói tu luyện là hủy diệt chi lực. Lực phá hoại so với đồng dạng thần minh mạnh hơn mấy lần. Nhưng là hắn giống như thiếu khuyết một môn cường đại thần thông cùng chi phối với. Không thể đem hủy diệt chi lực lực lượng toàn bộ phát huy ra. Nếu không từ vừa mới bắt đầu thời điểm, cái này Crux thì hoàn toàn có thể thi triển cường đại thần thông tới đối phó Long Chấn Vũ. Coi như không thể đem Long Chấn Vũ chém giết cũng sẽ cho Long Chấn Vũ mang đến phiền toái không nhỏ. Đối với điểm này, Long Chân Vũ suy đoán ngược lại là không có sai. Thần thông cũng không phải là tốt như vậy đến. Riêng là cùng mình phù hợp thần thông càng là khó cầu. Tại chư thiên vạn giới bên trong, một môn cường đại thần thông giá trị thậm chí tại thần khí phía trên. Thần khí mạnh hơn cũng chỉ là mượn nhờ ngoại lực. So ra kém tự thân thực lực đề bạt. Một chút nắm giữ cường đại thần thông thần minh cho dù là không tá trợ thần khí cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại mấy tên cầm trong tay thần khí thần minh. Đây cũng là thần thông chỗ cường đại. Tại thần minh thế giới bên trong cũng có chua xót. Cái này Crux mặc dù là làm nhất tôn trung vị thần minh, nhưng là muốn lấy tới một bộ thích hợp bản thân thần thông vẫn là rất khó khăn. Các giới chi bên trong lưu truyền thần thông tuy nhiên cũng có thể thấu hoạt dùng. Nhưng lại không cách nào cùng trong cơ thể hắn hủy diệt chi lực sinh ra cộng minh. Groot che lấy chính mình bả vai. Thần lực đang nhanh chóng chữa trị hắn thân thể. Long Chân Vũ một kiếm này uy lực thật là mạnh kinh người. Nhưng là tại mở ra cái kia đại đồng chùy về sau lực lượng cũng tiêu hao ngũ thành trở lên. Lại thêm Crux trung vị thần minh thân thể, đến mức một kiếm này vẻn vẹn mở ra Crux trên bờ vai ra thịt thôi. Liền bên trong xương cốt đều không có làm bị thương, lại càng không cần phải nói sẽ làm bị thương tánh mạng. Còn chuẩn bị xem tiếp đi sao? Ta nhưng là chờ không nổi. Thiết Đản xoa xoa bàn tay, nhìn thấy Long Chân Vũ cùng Crux quan hệ mật thiết, hắn cũng kìm nén không được. Không linh tộc thần minh thần sắc có chút mất tự nhiên. Làm nhất tôn tu luyện không gian thần đạo thần rõ ràng. Chiến đấu luôn luôn đều không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Hắn am hiểu là lấy không gian chi lực bố trí trùng điệp bảy dập. Đến dụ làm đối thủ lâm vào chính mình trong cạm bẫy. Nói dễ nghe một điểm là một cái dùng não tử đang chiến đấu thần minh. Nói khó nghe một điểm hắn cũng là một cái bị ổi tới cực điểm thần minh. Mọi thứ có được tất có mất. Không gian chi lực làm có thể cùng thời gian chi lực sánh vai cùng lực lượng cường đại. Muốn tại không gian này thần đạo phía trên có thành tựu. Muốn hao phí nỗ lực cũng là người khác mấy lần. Cái này biến ảo khôn lường nhất tộc thần minh cũng đem chính mình hết thảy đều vùi đầu vào không. Gian này thần đạo chi thượng, mà không chú ý hắn phương diện tu luyện, mà Thiết Đản nắm giữ không gian thần thông đều là vì chiến đấu mà sáng tạo ra. Mỗi một chiêu đều có được cự đại phá hư lực, cùng cái này không linh tộc thần minh là hoàn toàn khác biệt loại hình. Lấy cái này không linh tộc thần tính cách, hắn là chuẩn bị chờ lấy Cruz đem Long Trần Vũ giải quyết về sau. Tại phối hợp Cruz giải quyết thiết đàn, nhưng là ai có thể nghĩ tới Long Trần Vũ vậy mà lại như thế khó chơi. Liền trong bọn họ mạnh nhất Cruz trong thời gian ngắn đều bắt không được Long Trần Vũ. Thậm chí còn tại Long Trần Vũ trên tay ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Mà thiết đàn cũng không chuẩn bị cùng cái này không linh tộc thần minh dày vò khốn khổ. Phía sau năm màu hai cánh chấn động, không gian xung quanh chi lực chấn động, một đôi không gian chi lực hình thành đại thủ đột nhiên xuất hiện trên không trung, đem không linh tộc thần minh bao khỏa ở chính giữa, đồng thời dần dần khép lại. Chỉ là bán thần cũng dám khinh thường ta, thật cho là ta dễ khi dễ sao? Không linh tộc thần minh giận hừ một tiếng, chỉ gặp hắn liên tiếp bấm pháp quyết, không gian xung quanh chi lực khuấy động, ngăn trở cái này một hai bàn tay to. Hắc hắc, lúc này mới có chút ý tứ sao? Khó được đụng tới một cái tu luyện không gian thần đạo thần rõ ràng. Nếu như là một cái không chịu nổi một kích người không xương lời nói thì không dễ chơi. Thiết đản cười rộ lên. Ngũ thải thần điệp, trước đó cái này không linh tộc thần minh còn không có chú ý. Nhưng khi hắn nhìn thấy thiết đàn phía sau cái kia một đôi giãn ra năm màu hai cánh thời điểm thần hồn rung động, hắn không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp cái này trong truyền thuyết chủng tộc. Nhưng sau một khắc trong mắt của hắn thì bạo phát ra trận trận tinh quang. Ngũ thải thần điệp nhất tộc sinh ra tại hỗn độn bên trong. Là so không linh tộc còn cổ lão hơn chủng tộc, tại không gian chi lực phía trên vận dụng cao hơn ra không linh tộc mấy bậc. Một lần truyền ngôn cái chủng tộc này đã diệt tuyệt, không nghĩ tới lại bị hắn đụng tới một cái. Nếu như thiết đàn đã là nhất tôn hạ vị thần minh lời nói, cho dù là vừa mới đặt chân hạ vị thần minh cảnh giới không lâu, hắn cũng sẽ lập tức quay đầu liền chạy. Không linh tộc một khi đụng tới ngũ thải thần điệp, có thể nói là trong trong ngoài ngoài đều bị áp chế. Ngang cấp bên trong cơ hồ là không có cái gì phần thắng có thể nói. Chỉ là thiết đản lại chính là một cái bán thần. Bán thần cùng hạ vị thần minh ở giữa đầu này to lớn khoảng cách nhưng là không phải dễ dàng như vậy. Vượt qua, vừa nghĩ tới có thể thu hoạch được ngũ thải thần điệp nhất tộc thân thể. Cái này không linh tộc thần minh nội tâm thì một mảnh hỏa nhiệt. Sẽ bị minh giới mời chào bình thường đều là đang các giới bên trong lăn lộn không như ý thần minh. Cái này không linh tộc thần minh chính mình vô cùng rõ ràng. Hắn cái này một bộ thân thể đã là đến cực hạn. Đã không có cái gì hy vọng càng tiến một bước. Nhưng là một khi hắn đoạt xá rơi thiết đản thân thể, lấy ngũ thải thần điệp nhất tộc thiên phú, muốn tu luyện tới trung vị thần minh đều không phải là vấn đề gì. Một cái sinh linh lá gan lớn bao nhiêu, cái này quyết định bởi tại cái kia một dạng bảo vật đối với hắn sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Mà tại đây không linh tộc thần minh trong mắt, thiết đàn cái này một cỗ nhục thân sức hấp dẫn hiển nhiên là vô cùng lớn. Mà lại hắn cũng có được hoàn toàn chắc chắn có thể cướp bóc đến cái này một cỗ nhục thân. Thiết đản nhướng mày, cắn vào ngón tay, một tia máu tươi từ ngón tay toát ra, tùy ý ở trên mặt vẽ mấy đạo. Ông, đột nhiên, những thứ này vết máu nối liền cùng một chỗ, xen lẫn thành rưỡi màu đồ văn, trải rộng thiết đản toàn thân. Thiết đản lắc lắc đầu. Còn là lần đầu tiên tiến hóa đến loại này hình thái. Chính là muốn lấy máu tươi thôi động điểm này quả thực phiền phức không ít. Chẳng lẽ không biết bản đại gia máu tươi nhưng là rất quý giá sao? Giả thần giả quỷ, không linh tộc thần minh lạnh hừ một tiếng, bóp một đạo pháp quyết, không gian chi lực ngưng tụ thành một thanh trường kiếm chém xuống đi. Thiết đản trợn mắt một cái, ngón tay một điểm. Một đạo bạch sắc dây nhỏ vạch phá không gian. Tại đây màu trắng dây nhỏ trung ương xuất hiện một màn màu đen ánh sáng, Rất nhanh cái này một màn màu đen ánh sáng thì thôn phệ hết thảy. Cái này nhất tôn không linh tộc thần minh ngưng tụ ra không gian thần lực cũng bị cái này màu đen ánh sáng thôn phệ. Có cái gì tuyệt chiêu đều xuất ra đi. Thiết đản một bước qua ra, nhất thời không gian chấn động, không gian xung quanh chi lực đều biến đến vô cùng cuồng bạo. Không linh tộc thần minh đồng tử co rụt lại, trên mặt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Tại đây bạo loạn không gian chi lực bên trong, hắn cảm giác mình hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Vốn phải là hắn thao túng không gian xung quanh, không gian xung quanh chi lực đều là trở thành hắn trợ lực. Nhưng là thiết đản vừa xuất hiện, không gian chi lực thì không nghe hắn sai xử, thậm chí phản quay đầu lại đối phó hắn. Những thứ này không gian chi lực phảng phất là gặp được càng thêm cường đại chủ nhân. Làm sao có thể, hắn tại không gian thần đạo trên tạo nghệ làm sao có thể so ta còn muốn mạnh. Không linh tộc thần minh mãnh liệt phun một ngụm máu tươi. Hắn cũng không tính cường đại thần thể nhận được không gian chi lực đè ép về sau đã xuất hiện bị thương. Thần minh tại thần đạo lĩnh ngộ phía trên vậy mà lại bại bởi một cái bán thần cảnh tiểu bối. Dù là thiết đản là ngũ thải thần điệp nhất tộc cũng vẫn như cũ để hắn cảm thấy thật không thể tin. Không, không linh tộc thần minh điên cuồng thôi động thần lực trong cơ thể tới không gian chi lực đè ép. Nhưng lại không hề có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình bị đè ép. Không gian chi lực tiến vào hắn trong thân thể, bắt đầu phá hư thân thể của hắn. Phốp, đột nhiên cái này nhất tôn không linh tộc thần minh đầu lâu bạo liệt. Một tay nắm đem bại lộ trong không khí thần cách lấy ra. Không gian hệ thần minh thần cách ngược lại là hiếm thấy. Đồ tốt ta thì không khách khí. Thiết đản cười hắc hắc, ta, thần, cái này không linh tộc thần minh đầu lâu khôi phục trong nháy mắt. Trong hai mắt đã không có bất luận cái gì thần thái. Chậc chậc, lại là một bộ hoàn chỉnh thần minh thi thể. Cái này nhưng có phúc. Thiết đản cười hì hì đem cái này một tôn thần minh thân thể thu nhập không gian bên trong, còn cái kia một cái không gian hệ thần cách. Thiết đản sẽ không lựa chọn dung hợp, hắn chỉ sẽ từ từ đem cái này thần cách bên trong thần lực luyện hóa. Lấy thiết đản ngạo khí tự nhiên là khinh thường tại lấy thần cách thành thần. Mà lại cái này một cái thần cách cũng là yếu không hợp thói thường. Chí ít thiết đản là không để vào mắt. Phế vật, Bruce phát hiện cái kia nhất tôn không linh tộc thần minh bị thiết đản chém giết về sau tối chửi. Một câu. Liền một tên bán thần cảnh cường giả đều đối phó không? Loại này thần minh quả thực cũng là phế vật. Nhìn lấy trên người ngươi cũng không có cái gì có giá trị đồ, vật. Một trận chiến này thì đến nơi đây đi. Lòng Trần Vũ hơi hơi thở dài. Cruz lông mày nhíu lại. Muốn chạy, hỏi qua ta sao? Ta Cruz nhìn lên đồ, vật còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Lòng Trần Vũ cười nhạt một tiếng, ta ý là ngươi có thể đi chết, nói khoác mà không biết ngượng, ta chính là bên trong. Groot thân thể cứng đờ, duy nhất có thể động đậy con ngươi thật không thể tin nhìn lấy chính mình thân thể. Một thanh xanh đỏ giao nhau thần kiếm thế mà là nhẹ nhõm đâm xuyên chính mình lồng ngực. Thần trên thân kiếm truyền đến lực lượng kinh khủng không ngừng rào sát lấy hắn thân thể. Không sai mà thì ở trong nháy mắt này, hắn thần hồn chấn động, một đạo mạnh mẽ tinh thần lực trực tiếp tê liệt hắn thần hồn. Phù phù, nhất tôn trung vị thần minh thân thể cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất phía trên. Trung vị thần khí tuyết, ưng thần kiếm lại thêm băng hỏa thần lực. Muốn phá vỡ cái này trung vị thần minh thần thể cũng không phải khó như vậy. Lại thêm sống chết trước mắt hắn tâm thần thất thủ, bị Long Trần Vũ tinh thần lực trực tiếp tê liệt thần hồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.